Chương 150, cùng ít chia mật đàm. Chương 150, cùng ít chia mật đàm. Cái gì? Ít chia kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt đống nhiên phân chấn hạ xì mại kỳ tủ, trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. Lời này là có ý gì? Hẳn là đối phương vợ ơ y ma khám phá sủ kỳ rổ mì không thể nào, liền ngay cả chính ta đều khó có khả năng phá giải sủ kỳ rổ mì. Hắn cái này không có mà hệ kỳ ủ xạ dìn gần người, làm sao có thể phá giải nó? Cao hứng qua đi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ rất nhanh sẽ bình phục bên trong kích động trong lòng. Mỉm cười nói với ủ chỉ hạ ít chia, lại nói tiếp, cũng thật là muốn cảm tạ ngươi à, ít chia, nếu như không phải là ngươi sủ kỳ rổ mì lời mà nói. Ta đây một ảo thuật còn không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn sáng tạo ra hạ xỉ mà kỳ tủ tùy ý một giãn ra thân thể, cũng đã xem giá gỗ như không thoát ly ràng buộc rồi. Sau đó liền nói, hiện tại, vì cảm tạ ngươi lúc trước nhiệt tình chiêu đãi, để ngươi cái thứ nhất biết một chút về ta mới khai phá ra cường lực ảo thuật đi, ảo thuật mộng nam kha không. Được nhìn thấy hạ xỉ mà kỳ tủ theo giá gỗ trói buộc trong thoát khỏi đi ra. Ít chia mới thật xác định hạ xì mà kỳ tủ là phá trừ mình ra sủ kỳ rổ mì, lúc này muốn giải trừ sủ kỳ rổ mì không gian, bình thường trở lại thế giới. Nhưng là, hạ xì mà kỳ tủ nếu có thể khám phá sủ kỳ rổ mì, như thế nào lại tùy ý hắn rời đi đâu? Này bóng tối vô tận lập tức bao phủ ở ủ trí hạ ít chia, đem bốn phía quang minh toàn bộ cướp đi. Nhưng là, mất đi quang minh ít chia lại là một chút cũng không có cảm thấy hoảng sợ. Ngược lại cảm giác mình nội tâm trước nay chưa coi ôn hòa, giống như về tới lúc ban đầu hài nhi lúc vẫn còn mẫu thân trong ngực, giống như là như vậy an tâm, thoải mái dễ chịu dần dần. Ít chia tại yên nắng trong hoàn cảnh đã mất đi hết thể ý thức. Ta là ủ chỉ hạ ít chia, là cổ nổ hạ một cái nỉ dạ. Nỉ dạ là cái gì chứ? Kỳ thật liền là một loại nghề nghiệp mà thôi. Bởi vì có thể sử dụng trả cơ dạ, cho nên liền có được lấy so với người bình thường lực lượng cường đại hơn. Bởi vậy chuyên môn phụ trách chỉ an a, bảo tiêu a ca cờ loa y công tác, giữ gìn thôn cùng bình đẳng. Ta ra đời ủ trí hạ nhất tộc, khả là một nhiều thế hệ truyền thừa nhị dạ gia tộc, chuyên môn là thua trách giữ gìn cổ nổ hạ trị an. Bởi vì từ nhỏ liền thực lực kinh người duyên cớ, cho nên ít triệt nhưng là bị người trong thôn đều xưng là thiên tài. Ổ ít triệt có một cái hòa thuận gia đình. Ba ba là thứ tương đối nghiêm túc tính tình, bất quá ít triệt ta nhưng là thiên tài. Là ba kiêu ngạo mà mụ mụ đâu rồi, là thứ ôn nhu cô gái xinh đẹp, làm cái gì đều rất có kiên nhẫn thiệt tình, hy vọng về sau có thể tìm một cùng mụ mụ vậy thế tử. Như vậy ít chia mình cũng có thể tạo thành một cái hạnh phúc gia đình. Đúng rồi, còn có một thành viên gia đình không thể nào quên, chính là ta đệ đệ, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Tuy nhiên chỉ so với ta nhỏ mấy tuổi, nhưng lại là một đứa bé không chịu lớn, còn thường thường ái đối với chính mình làm nũng. Mà mặc dù mình cũng là rất ưa thích đệ đệ cái bộ dáng này, á ủ chỉ hạ gia tộc nhưng là cổ nổ hạ đệ nhất danh cửa, sở dĩ làm tộc trưởng chi tử chính mình ăn mặc chi phí là không cần quan tâm đấy. Nhưng là một người nam nhân, hay là muốn tự lực cánh sinh mới được. Cho nên chính mình rất sớm lại bắt đầu công tác. Hôm nay vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình sau, liền thấy rất nhiều người vây quanh ở công bố lan phụ cận, không biết đang làm gì. Tò mò trên mình trước xem xét. Nguyên lai là hỏa đế quốc chuẩn bị tiến hành quân đội chiêu viên, loại chuyện này hàng năm cơ bản đều có một lần, cũng không kỳ lạ. Nhưng là vì đế quốc phúc lợi rất tốt, cho nên vẫn là hấp dẫn rất lớn một bộ phận các thanh tráng niên. Cái gọi là hỏa đế quốc đâu rồi y, là thống trị đồng nhất cả phiến đại lục quốc gia. Tuy nhiên trước kia tựa hồ còn có ngọn gió nào quốc gia, thổ quốc ca cờ loa y, nhưng là cuối cùng vẫn thần phục với chúng ta hỏa quốc. Cuối cùng liền tạo thành cái này khổng lồ đế quốc, bởi vì thống nhất đại lục toàn cảnh quan hệ, sở bằng vào chúng ta kỳ thật cũng không có gì địch nhân. Bất quá đế quốc sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vì mưu cầu phát triển. Cho nên thật sớm lại bắt đầu thăm dò đại lục khác kế hoạch. Phàm chân là có thể thăm dò đến đại lục mới, người đều có thể có được đế quốc phong phú khen thưởng. Đây cũng là hàng năm nhiều người như vậy người trước ngã xuống người sau tiến lên hưởng ứng trưng binh hiệu triệu nguyên nhân. Bất quá hết thể đều không có quan hệ gì với ta, chính mình chỉ cần có thể an tâm độ sống hết đời thì tốt rồi. Có đế quốc tồn tại, pháp luật rất là kiện toàn, nhu cầu bên trên cũng không cần lo lắng, cho nên mọi người đều là an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Không cần giống như trước đích nhân loại lo lắng như vậy chiến loạn A, nạn đói và vân vân. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, chính mình thực hiện lúc đó mộng tưởng. Lấy một cái cùng mụ mụ một dạng ôn nhu thê tử. Một cặp nghịch ngợm khả ái nhi nữ. mà ngay cả xạ xủ kẻ cái kia ái nũng nịu tiểu thí hải cũng đã trưởng thành rồi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, trong sinh hoạt không có gì chấn động lớn. Coi như là đế quốc truyền tới phát hiện đại lục mới tin vui, cũng cùng mình không có bao nhiêu quan hệ, chỉ cần có thể cùng người nhà cùng một chỗ an an tâm tâm cùng một chỗ như vậy đủ rồi. Trong nháy mắt, nhi tử trưởng thành, thành lập gia đình của mình. Con gái cũng gả làm vợ người, trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Em trai thời gian cũng trôi qua rất là thoải mái. Chỉ là phụ thân, mẫu thân tại mấy năm trước bất hạnh qua đời, nhưng là cũng không có gì tốt bi thương. Đối với bọn hắn mà nói, sống cả đời, sự tình gì không có trải qua có thể an tâm mang theo dáng tươi cười mất đi, cũng là một việc rất chuyện tốt đi. Thời gian phi tốc trôi qua. Chỉ trước mắt, ta đã nằm ở trên giường, mình cũng già rồi bất quá, cũng đủ rồi. Đời này, thì nộ ai ô chuyện của đều trải qua, con cháu đều có con cháu phúc, không cần chính mình lo lắng. Quay đầu cả đời, không có gì để cho mình hối hận sự tình, có thể an tâm mất đi cũng là một loại phúc khí. Như vậy bình hòa thế giới, thực vô cùng tốt. Ủ trí hạ ịt trịa thời gian dần qua mở hai mắt ra, tư tưởng còn dừng lại ở vừa mới chết đi một khắc này. Nhìn qua lên trước mắt ánh sáng nhu hòa, ủ trí hạ ịt trịa thời gian dần qua hồi tưởng lại hết thảy. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy về sau, ít chia khoe miệng không khỏi lộ ra cười khổ. Ngoài miệng thầm thở dài nói, hết thảy cũng chỉ là ảo thuật sao, có phải hay không ảo thuật, vậy cũng nói không chính xác. Ổ hạ xỉ mà kỷ tủ thanh nhầm của bỗng nhiên theo ít chia bên người chuyển đến. Lại ít chia đảo mắt nhìn lại, nguyên lai không biết lu cờ nào ho, hay ạ xỉ mà kỷ tủ đã xuất hiện ở bên cạnh mình, cứ như vậy an nhiên nằm ở một bả trên ghế xích đu. Mà phía trước, còn có một cái màn hình. Thượng diện đang phát hình mình ở ảo thuật trong thế giới nội dung. Hạ xì mà kỳ tù mỉm cười hỏi thăm ủ trí hạ ít chia, cảm giác thế nào thế giới kia? Ít chia trầm mặc một hồi, sau đó nhìn qua màn hình bên trong hết thảy, nhẹ giọng nói ra, rất tốt đẹp, cái kia an bình bình hòa thế giới so trong nội tâm của ta sở mong đợi càng tươi đẹp hơn. Nhưng là ít chia từ trên giường đứng lên, thần sắc biến trở về lấy bình thời bộ dáng lãnh đạm, bình thản nói ra, thế giới kia dù sao cũng là hư ảo. Là không thực tế đấy. Hạ xỉ mà kỳ tủ chứng kiến ịt trịa trong nháy mắt liền từ một người bình thường thanh niên, lại lần nữa biến trở về lấy vị thiên tài kia nì ra. Trong nội tâm cảm thán ịt trịa tâm lý năng lực chịu đựng quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Rồi sau đó mỉm cười nói với hắn, có phải hay không hư ảo, cái kia cũng khó nói. Ịt trịa lúc này kinh ngạc nhìn chằm chằm hạ xỉ mà kỳ tủ, cùng đợi giải thích của hắn. Chứng kiến chính mình nhẹ nhàng câu nói đầu tiên có thể cả khởi ít chia tâm tình chậm chờn. Hãy ạ xì mà kỳ tù mỉm cười, ảo thuật của mình hay là hiệu quả phi phàm tự hào qua đi. Hãy ạ xì mà kỳ tù mà bắt đầu đối với ít chia tiến hành giải thích, ta ảo thuật, Ngộng Nam Kha. Đây là một cái giống như sủ kỳ rổ mì giống như bình thường đem người kéo vào tinh thần thế giới cường lực ảo thuật. Có thể ở đối phương trong đầu mở ra một cái tinh thần thế giới, đem chúng chiêu người kéo vào trong đó. Nhìn thấy ịt trịa rất là kiên nhẫn đang nghe, hãy ạ xì mà kỳ tủ tiếp tục giảng giải, tiến vào trong thế giới này về sau, sẽ tự phát căn cứ nội tâm khát vọng, hình thành một cái chính mình kỳ vọng mỹ hảo thế giới. Tại vẻ đẹp của mình trong mộng cảnh, bình yên vượt qua cả đời mà trong thực tế hết thể kinh nghiệm, lại sẽ bị phong ấn ở chỗ sâu trong óc, thẳng đến cảnh trong mơ sau khi kết thúc mới có thể khôi phục trí nhớ. Đương nhiên, cái gọi là cả đời cũng chỉ là chính mình cảm thấy mà thôi. Rất nhiều chuyện đều là từ mình não bổ đấy, trong tưởng tượng đã từng xảy ra, nhưng là vừa ra ảo cảnh, liền không nhớ rõ. Ịt trịa nghe đến đó nhẹ gật đầu, xác thực, rất nhiều trong mộng chi tiết, tỉ mỹ, đến ra cảnh trong mơ sau liền cũng đã quên mất không sai biệt lắm. Hơn nữa chính mình ở trong giấc mộng hoàn toàn không nghĩ khởi bất luận cái gì có quan trong gia tộc mình sự tình, mà ngay cả lúc trước diệt tộc sự kiện. Đều bị quên mất không còn một mảnh. Loại này căn cứ người nội tâm mỹ hảo khát vọng hình thành thế giới, liền chúng thuật giả chính mình trong tiềm thức cũng không muốn phá hư phần này mỹ hảo, cho nên bị chống cự là nhỏ nhất. Thật sự là một đáng sợ ảo thuật, nhưng là, có thể khai phát ra cái này ảo thuật người, tăng thêm sự kinh khủng hạ xì mà kỳ tù cũng không biết ịt chỉ tại nội tâm đã lặng lẽ cho mình đánh lên kinh khủng nhãn hiệu, tiếp tục nói, vì vậy ảo thuật là ta lần thứ nhất thi triển duyên cớ. Cho nên trong đó có rất nhiều chuyện là ta tiến hành bổ sung. Ví dụ như, kiện toàn pháp luật, cái kia nhất thống toàn bộ đại lục hỏa đế quốc, thăm dò bên ngoài đại lục sự tình các loại, đây cũng là ngươi tại sao phải cảm thấy thế giới kia so với chính mình chờ mong được càng tươi đẹp hơn nguyên nhân. Uchiha Itachi nghe đến đó, cũng đã đoán được Hayashi Tu ý tứ. Lúc này nói ra, ngươi nói là, những chuyện kia đồng dạng là giấc mộng của ngươi. Ngươi muốn lợi dụng một lần thống nhất chiến tranh, đến thực hiện giới nỉ dạ hòa bình, sau đó vì đem mâu thuẫn chuyển rời đến ngoại bộ. Liền nghĩ ra thăm dò ngoại giới biện pháp, ngươi là muốn mời chào ta 333. Một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, nghe được ý chỉ nhanh chóng như vậy liền đem mục đích của mình cho thấy rõ, hay ạ xì mà kỷ tủ cũng là không khỏi vì hắn vỗ tay. Mà rồi nói ra, ta dù sao cũng là cổ nổ hạ hổ ca đại lý, năm đó ủ chỉ hạ nhất tộc diệt tộc chân tướng ta nên cũng biết. Tại họ rồ xì mà dự tiến công cổ nổ hạ thơ ý điếm, đàn rồ đã bị người ngoài ý muốn giết chết. Chỉ cần đem chuyện của ngươi công bố ra, tăng thêm ta đang âm thầm vận tác, cổ nổ hạ thôn dân khẳng định đưa ngươi trở thành chịu nhục anh hùng, đối đãi ngươi vì cổ nổ hạ bỏ ra nhiều như vậy, hưởng thụ thôn dân kính nể cũng là phải làm. Ý của ngươi như nào? Sau khi nói xong, hãy ạ si mạc kỳ tụ liền lặng lặng nhìn Itchia, cùng đợi hắn trả lời thuyết phục. Itchia nghe được đàn dô lại bị giết chết về sau, lúc này đột nhiên cả kinh, khiếp sợ nhìn về phía hãy ạ si mạc kỳ tụ. Rồi sau đó mà bắt đầu rất nghiêm túc suy nghĩ khởi đề nghị này. Nhưng là nghĩ đến trạng huống thân thể của mình cùng ạ cắt sủ kỷ cái kia làm cho người sợ hãi thực lực, ít trịa cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, chứng kiến ít trịa thần sắc không đúng, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng đã đoán được đáp án. Không để cho ít trịa cơ hội nói chuyện, hay ạ xì mà kỳ tủ nói thẳng, chuyện này ngươi chăm chú suy tính một chút, không cần hiện tại trả lời thuyết phục. Hôm nay tới đây gặp ngươi, ngoại trừ muốn cho ngươi hồi trở lại cổ nổ hạ bên ngoài, còn có một việc muốn hướng ngươi hỏi thăm một chút.